Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, Chansey phát uy. Chốc lát ở giữa, tại cái này ban đêm, một đạo sáng chói bạch quang giống như sao băng phóng tới đám người. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong rơi vào trong đám người. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đất trống trực tiếp bị tung bay. Hướng về bốn phương tám hướng bay múa mà đi. Nham thạch cát sỏi vẩy ra. A a, cứu mạng. Từng tiếng thê thảm thanh âm vạch phá cái này có chút tiếng động lớn ban đêm ồn ào. Trainer nhóm kêu cha gọi mẹ hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Đây là ai ác như vậy? Cô mây chấn kinh. Đây chính là đám người. Âm thầm ra tay người liền không sợ chết sao? Một khi xuất hiện trọng đại thương vong. Liên minh tức giận phía dưới. Toàn bộ Johto ác thế lực đều muốn bị quét sạch đó a. Không có một cái nào thế lực có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Không rõ ràng. Serena cũng là ngơ ngác nhìn một màn này. Trong lòng phát lạnh. Đi. Đi qua nhìn một chút. Cô mây cắn răng. Nói một tiếng liền hướng về nơi khởi nguồn điểm chạy đi. Khi cô mây bọn hắn đến nơi này thời điểm phát hiện nơi này đã là một vùng phế tích. Không có một mảnh là hoàn hảo. Có mấy người ở chỗ này rên rỉ. Ngược lại là chưa từng xuất hiện tử vong. Cô mây hiểu ra. Mới đoán chừng cái kia một đạo hyper beam rơi vào không người phạm vi. Mặc dù nhìn qua uy lực bàng bạc. Nhưng đường không có người tử vong. Đây thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Chansey. Liền quyết định là ngươi. Cô mây nhìn thấy một màn này không chậm trễ chút nào thả ra Chansey. Người chỉ huy Greninja đem những cái kia người bị thương toàn bộ lôi kéo đi ra. Sau đó Chansey bắt đầu hơi làm đơn giản một chút chữa bệnh biện pháp. Phát sinh chuyện lớn như vậy, người ở phía trên đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Cũng không cần lo lắng sẽ có người xuất hiện tử vong. Phanh, phanh, phanh, tại cô mây chỉ huy nhược định thời điểm, mặt đất có chút rung động, ngẩng đầu nhìn lại. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện trong bóng đêm. Raiden. Cô mây con ngươi co rụt lại. Trong đầu lóe lên Raiden một chút tư liệu. Không hề nghi ngờ. Đây cũng là một cái mạnh mẽ hữu lực Pokemon. Hắc hắc. Lại còn có người hảo tâm như vậy. Không có người chết thật đúng là thật là đáng tiếc. Soraka đứng tại Raiden trên thân. Mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn nhìn phía dưới. Ánh mắt hung ác chừng mắt cô mây. Thức thời tránh ra cho ta. Bằng không ta cũng sẽ không khách khí. Đội Rocket. Cô mây chậm rãi thở ra một hơi. Thật sự là phát rồ a. Kanto đội Rocket liền chưa từng có làm qua loại chuyện này. Không sai. Ta chính là đội Rocket. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Nếu như không rời đi liền đừng trách ta không khách khí. Soraka tự ngạo cười một tiếng. Có chút vuốt ve một cái mình Raiden. Ta bảo bảo cũng sẽ không thủ hạ lưu tình a. Cô mây mấy người ác hàn. 3, 2, 1. Soraka sắc mặt nhìn không tốt. Chính mình cũng đếm 3 lần. Mấy người này vậy mà thờ ơ. Nhìn sắc trời một chút. Đã khuya. Với lại theo thời gian trôi qua liền càng nguy hiểm. Nhiệm vụ đều vẫn chưa xong đâu. Đã như vậy, Soraka đôi mắt nhíu lại hiện lên một tia lãnh quang. Ta liền thành toàn các ngươi. Raiden, ném nham thạch, ầm ầm, Raiden hai tay một đài. Rất nhiều quy tắc không đồng nhất nham thạch lơ lửng tại quanh thân sau đó bỗng nhiên bị hắn vung ra. Nham thạch phá không, trực kích cô mây mấy người. Chansey, đánh nát bọn hắn, sử dụng commit pan. Cô mây ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Chansey liền nằm ngang ở mấy người trước người. Ngắn nhỏ nắm đấm 10 phần đáng sợ. Liên tiếp không ngừng vung ra. Một hơi liền đánh nát xông tới tảng đá. Xông đụng tới. Hondrill. Soraka sắc mặt lãnh khốc nhảy xuống Raiden thân thể. Tại cảm nhận được tự mình trainer bình yên sau khi rơi xuống đất. Raiden gầm thét. Gào thét nhanh chóng hướng về hướng Chansey. Đầu có chút hạ thấp. Giữ tợn độc giác xoay tròn cấp tốc. Cô mây ngưng trọng nhìn xem gào thét mà đến Raiden. Cái kia xoay tròn cấp tốc độc giác vậy mà nhấc lên sóng gió. cuốn lên phù không cắt sỏi, mang theo cuồn cuộn bụi mù mà đến. Khí thế bàng bạc giống như ác long gào thét. Tránh né, là không thể nào tránh né. Sau lưng còn có thương binh. Tại đủ khả năng thời điểm, cô Mây vẫn cảm thấy muốn cứu vớt một cái. Đương nhiên, nếu như mình cũng không có nắm chắc, cái kia cô Mây cũng sẽ không ngốc không kéo mấy nghênh đón. Đó là chịu chết. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Cô Mây ngang nhiên hạ lệnh. Chan Si, Aipan đập nện mặt đất. Kích một Chan Si hơi nheo mắt lại. Hai tay vây quanh, có vầng sáng hiện lên ở quanh thân. Đó là hơi lạnh vầng sáng. Sau đó đột nhiên một quyền đánh vào trên mặt đất. Bành, oanh, tạch tạch tạch. Mặt đất tại Chan Si một quyền này phía dưới bắt đầu kết băng. Hóa thành một đạo đường đá. Không tốt, Soraka kinh hãi. Còn không đợi hắn phản ứng, Raiden đã một cước dẫm tại đường đá bên trên. Tư trượt một tiếng, lúc đầu khí thế bàng bạc Raiden chấn động. Lòng bàn chân vạch một cái. Dương nanh múa vuốt ầm vang ngã sấp xuống. Cồng kềnh thân thể trực tiếp đem đường đá cho đập vỡ nát. Bất quá dù là như thế, Raiden cũng ngã sấp xuống váng đầu huyễn. Trong lúc nhất thời vậy mà không đứng nổi. Cơ hội tốt, cô Mây đôi mắt sáng lên. Chan Si, break break. Chan Si xâm nhập sách rất mập, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Mấy cái lên xuống liền đi tới Raiden trước mặt. Một chưởng bổ vào Raiden trên thân. Crack, như có kiên xác vỡ vụn thân ảnh. Gào thét Raiden đau gầm thét. Cái kia cứng rắn áo giáp lại bị Chan Si một chưởng chém nát. Trong cơn giận dữ không chút nghĩ ngợi một quyền nện xuống. Hammer arm, một quyền này, lại nhanh vừa hận, nghênh đón, lại một lần nữa sử dụng Aipan. Cô Mây không chứa mảy may tình cảm thanh âm vang vọng. Chan Si đưa tay liền nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, quyền cánh tay chạm vào nhau. Kình đạo tứ tán, tại cái này va chạm phía dưới. Chan Si dưới chân mặt đất từng khúc rạn nứt. Raiden càng là toàn bộ thân hình hướng lên dơ lên. Một kích, lập tức phân cao thấp. Không có khả năng. Soraka một mặt gặp quỷ bộ dáng. Raiden vô luận phương diện nào đi nữa thấy thế nào đều so Chan Si lợi hại. Ưu thế không nên quá rõ ràng. Thế nhưng là hắn nhìn thấy cái gì? Raiden vậy mà đã rơi vào hạ phong. Người mẹ nó đang đùa ta. Lại một lần nữa Aipan. Thừa ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Cô Mây cũng mặc kệ Soraka kinh hãi. Lại một lần nữa hạ lệnh để Chan Si sử dụng Aipan. Cắn câu Aipan, Chan Si lòng bàn chân dùng sức dẫm một cái. Phóng lên tận trời, nắm đấm cao tăng lên lên. Một quyền đánh vào Raiden cái cằm. Bành, chi chi chi một tiếng rợn người thanh âm vang lên. Raiden toàn bộ thân hình đều đã nổi lên xương trắng. Có băng hạt hiện lên ở nó quanh thân. Sau đó, khổng lồ lực đạo ầm vang bộc phát tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.